nếu không có thực lực bảo vệ chính mình thì chỉ có chết. Thánh sư cười nói, phong thần ngươi giỏi, so với mấy tên hèn hạ này, ngươi coi như ngay thẳng. Được, chúng ta cùng tu luyện khôi phục. Hắn đương nhiên vẫn đề phòng phong thần, mặc dù thực lực không phải là đối thủ của phong thần, nhưng nếu bàn về tốc độ khôi phục thân thể, phong thần lại kém hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo lắng, quay sang nói với Niệm Băng, ngươi không muốn biết hắn vừa rồi truy sát ta là vì cái gì sao? Niệm Băng lắc đầu, nói, đó là bí mật của ngài, không quan hệ đến ta. Ta chỉ muốn biết, với niên kỷ mấy nghìn năm của ngài, thực lực tựa hồ so với lúc trước ở Ngưỡng Quang Đại Lục cũng không tăng trưởng nhiều lắm, đây là tại sao? Từ cuộc chiến vừa rồi giữa Thánh Sư và Phong Thần, hắn đã nhận ra rất nhiều thứ. Thánh Sư và Phong Thần mặc dù cường đại, nhưng cũng không cường đại đến mức bất khả tư nghị như hắn trong tưởng tượng.